Trấn Quan Âm, chương 103, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bình yên trốn chân giường. Vô số hắc khí từ cửa sổ cuộn trào mãnh liệt tiến đến. Lần này ta xem như là thấy rõ rồi. Thứ này không đi cửa chính, mà là từ cửa sổ tiến vào. Tối hôm qua ta đã nói làm sao nhìn chằm chằm cửa nhìn. Người này quấn lên bình yên ta mới phát hiện. Trong tay tiền tài kiếm nắm chặt. Ở bên trong phòng, Na Oán Linh Anh xuất hiện lần nữa. Bày ra một bộ quỷ dị tư thế. Hai tay hai chân quỳ rạp trên mặt đất. Thoạt nhìn càng giống như là một cái chuẩn bị săn thú động vật giống nhau. Hắn trong hai mắt lộ ra hung ác quang mang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kiệt kiệt khạc, chơi thật khá, ta muốn giết ngươi, theo ta chơi với nhau nhi. Xuất hiện trong nháy mắt, hắn đừng lên tiếng, lộ ra một làm người ta toàn thân sợ hãi nụ cười. Na một ngụm nhọn trên hàm răng. Phảng phất còn có một chút làm người ta cảm giác được chán ghét dịch thể hiện lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn cả người hướng phía ta xông lại. Ta cảm thụ được cái này Oán Linh Anh tốc độ dĩ nhiên hoàn toàn không có chịu đến nửa điểm ấn tượng. Điều này làm cho ta cả người trong lòng kinh hãi. Ngày hôm qua ta nhưng là nhớ rõ hắn bị trên người ta na cổ quái lệnh bài cho đả thương. Thế nhưng lúc này mới trong một đêm thời điểm, hắn dường như hoàn toàn chuyện gì cũng không có giống nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa có lẽ là kiêng kỵ trên người ta lệnh bài kia. Cái này Oán Linh Anh góc độ công kích cực kỳ quỷ dị xảo quyệt. Không ngừng hướng phía ta lao xuống. Chấm, ta đã cảm thấy hắn là cái loại này muốn điều si cảm giác của ta. Nếu như nói ta bắt hắn không có biện pháp, hắn lại như vậy mỗi ngày đều quấn quýt lấy bình yên. Đối với ta, hoặc có lẽ là đối với bình yên mà nói, mới là một cái vấn đề rất lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này mỗi lần đánh không lại bỏ chạy. Đối với ta như vậy mà nói cũng là không gì sánh được dày vò. Mắt thấy vật kia lần thứ hai hướng phía ta bạo xẹt qua tới. Trong tay ta đã sớm chuẩn bị xong phù triện trong nháy mắt hướng phía Na Oán Linh Anh đập tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kiệt kiệt khạc, người loại vật này đối với ta vô dụng. Oán Linh Anh không gì sánh được liều lĩnh cười. Cùng lúc, ở phía sau hắn có rất nhiều âm sát khí bao trùm tới. Muốn đem Na phù triện che giấu đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ông, đột nhiên Na toàn bộ phù triện phát sinh một tiếng nhẹ giọng ông minh chi thanh. Sau đó một vệt kim quang trong nháy mắt đại tác phẩm. Từ Na âm sát khí trong truyền ra một hồi tiếng vang trầm nặng. Ta thấy này âm sát khí bắt đầu hướng phía tứ phương tán loạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Na Oán Linh Anh trạch thủy không gì sánh được oán độc lộ ra khuôn mặt tới. Nhìn chòng chọc vào ta. Chấm, ta có thể cảm giác được hắn rất tức giận. Bởi vì hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến ta dĩ nhiên đã có so với hôm qua cái loại này càng thêm lợi hại phù triện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nào, có phải hay không rất kinh hỉ a? Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng của ta truyền ra. Khóe miệng ta nhấc lên một cười nhạt. Thứ này vẫn luôn ở làm trò miệt ta. Chào phúng ta. Cảm thấy ta bắt hắn không có biện pháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hỗn đản, a a a a. Hắn phát sinh một tiếng làm người ta tê cả da đầu vậy, tiếng thét chói tai. Loại thanh âm này phảng phất mang theo đối đầu não trùng kích một cái. Đang nghe thanh âm này trong nháy mắt, phía sau ta bình yên trực tiếp ngất đi. Sau đó ta cả người bước ra một bước. Lúc này, chiếu cố bình yên tuy trọng yếu. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng nếu là không đem trước mắt thứ này giải quyết hết nói, hắn thì sẽ một thằng duy trì liên tục thương tổn bình yên. Thân hình bước ra sau đó, ta thấy vật nhỏ này dĩ nhiên là hai cái tay hướng phía ta bắt tới. Ta thấy cái kia trên tay nhỏ bé mặt, thậm chí có nhọn móng tay, thậm chí trên lòng bàn tay lưu động sền sạch âm sát khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta có thể rõ ràng cảm thụ được Na Hai trên tay nhỏ bé mặt truyền tới uy hiếp. Nếu như bị cái này hai tay nhỏ bé đánh trúng nói, sợ rằng trên người biết trong nháy mắt xuất hiện vài cái lỗ máu. Không dám chậm trễ chút nào, lần này trong tay ta xuất hiện một tấm màu đỏ thẫm phù triện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, thiên địa chi tinh, hỏa nguyên tụ linh, lập tức tuân lệnh, xác, một tiếng quát nhẹ hạ xuống trực tiếp. Trước mặt của ta phù triện không gì sánh được nhanh chóng hướng phía trước Na Oán Linh Anh bay vút đi. Không trung phảng phất lóe ra qua một đạo màu đỏ thẫm lưu quang thông thường. Na Oán Linh Anh vốn chính là hướng phía ta đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cho nên hắn hai tay nhỏ bé hầu như trong nháy mắt cùng ta phù triện đụng vào nhau. Đang ở phù triện cảm thụ được âm sát khí trong nháy mắt, đột nhiên một đóa lớn chừng quả đấm hỏa diễm trực tiếp từ Na phù triện sau đó tổng tung bay đi ra. Mà một tờ giấy vàng cũng trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nhưng này lớn chừng quả đấm ngọn lửa màu đỏ thắm xuất hiện sau đó, chính là như kẹo da trâu giống nhau trực tiếp bao trùm tại nơi Oán Linh Anh hai trên tay nhỏ bé mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. A, Na vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt chuyển hóa trở thành một trận đứa bé sơ sinh tiếng khóc. Không ngừng chuyển hoán, nghe ta toàn thân đều nổi da gà. Trong lòng ta âm thầm kinh ngạc. Cái này linh hỏa phù uy lực quả nhiên là không để cho ta thất vọng. Ta thấy Na Oán Linh Anh trên người âm sát khí đang bị linh hỏa phù cháy rất nhanh tiêu hao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này Oán Linh Anh cũng không có tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có loại đau khổ này thanh âm. Nghe giống như là Hải Nhi đang khóc giống nhau. Trong nháy mắt đó. Trong lòng của ta dĩ nhiên không rõ mềm nhũn, nhưng sau đó ta bỗng nhiên lắc đầu, không thể bị biểu tượng làm cho mê hoặc, thứ này nếu là không đồng phục nói, biết hại người nhiều hơn. Hắn mặc dù đối với Bình Yên không có ác ý, thế nhưng lâu dần, Bình Yên tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại hắn cái loại này tinh thần bị hành hạ mặt, sợ rằng căn bản là không thể chịu đựng làm ra cái gì chuyện quá khích tới. Mắt thấy linh hỏa phù sẽ tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng ta thấy Oán Linh Anh Na một đôi tay đều bị cháy không còn hình dáng. Mà bộ mặt của hắn cũng bởi vì đau khổ, vặn vẹo thay đổi hình dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, lần này, Oán Linh Anh chờ đấy ánh mắt của ta thoạt nhìn càng thêm làm ta trong lòng sợ hãi. Thứ này, nhất định phải triệt để chế phục. Thế nhưng đang ở ta đầy cái ý niệm trong đầu vừa mới lên trong nháy mắt. Ta thấy Na Oán Linh Anh toàn bộ hướng phía bên ngoài cửa sổ lao đi. Tốc độ của hắn thật nhanh, ta căn bản đuổi không kịp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hành, trốn, coi như trốn ta cũng phải tìm được vị trí của ngươi. Trong lòng ta lạnh rên một tiếng. Thứ này đào tẩu ta đích xác không có cách nào. Nhưng tìm được thứ này vị trí, ta là có thể tiêu diệt hắn. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương. Ta phải muốn xác định vị trí của hắn. Vào ngày mai làm ra ứng đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vì lý do an toàn, ta đem Bình Yên đánh thức. Đưa vào một ít linh khí tiến nhập trong cơ thể nàng. Bình Yên tỉnh lại. Bình Yên tỉ, vật kia lại chạy thoát. Theo ta ra ngoài, ta mời âm hồn tới. Cũng không tin tìm không được vị trí của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bình Yên có chút mê man. Nhưng vẫn là đần độn gật đầu. Ta vội vàng vào trù phòng đem ban ngày chuẩn bị một chén cơm cho chặt. Lại lấy một ít thủy thượng đi. Ta mang theo Bình Yên ly khai biệt thự. Đến bên ngoài lối đi bộ. Sau đó từ trên người quất ra ba nén nhang. Nhưng Bình Yên hỗ trợ cho ta châm lửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau khi chuẩn bị xong. Ta đem vật cầm trong tay thủy cơm úp ngược lên bên cạnh. Đem bát lấy xuống sau đó. Trong tay ta ba nén nhang trực tiếp cắm ở ngã đầu thủy cơm mặt trên. Trong tay kết một cái ấn kết. Trong miệng bắt đầu nhẹ giọng nhớ kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngã đầu thủy cơm uy âm linh. Cô hồn mời tới giải khai tiếng lòng. Trong miệng không ngừng phát sinh thanh âm như vậy. Ta có thể cảm giác được sau lưng Bình Yên thật chặt dựa vào lưng của ta. Đồng thời hai cái tay kéo quần áo của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau một lát, chu vi một hồi âm phong nhấc lên. Ta bỗng nhiên mở mắt. Sau đó chứng kiến xa xa có mấy đạo thân thể câu lũ âm hồn hướng phía liền không kịp chờ đợi đã chạy tới. Trên mặt lộ ra một hồi thần sắc hưng phấn. Cách chương.